Chương 620, đen chuyển chính thức, ra nói cái gì chính là cái đó. Tiểu nha đầu này, tại thế giới này, thật thành một người. Không có hậu thuẫn, không có dựa vào. Bị thương, chính mình băng bó. Đau, chính mình xoa xoa. Mệt mỏi, cu nở dê không ai đau lòng. Ngươi như thế nào như vậy bướng bỉnh đâu, thân là một hải tử, là có bị bảo hộ quyền lực. Ngươi như vậy kiên cường, muốn bọn họ xác thực vô dụng. Nhưng là hắn một chút sờ tiểu cô nương, kia có chút khó giải quyết tóc ngắn. Hốc mắt có chút phím hồng. Về sau con đường, ngươi muốn đi một mình, nên có nhiều tịch mịch ra đại đạo vốn là cô độc. Ngươi lại một người tịch mịch như vậy, có thế nên làm cái gì bây giờ thiếu niên kia đôi, ám trầm khôn cùng đôi mắt. Trầm rãi hơi chớp. Yếu ớt thanh âm lành lạnh. Trầm rãi chuyển vào tịch lão lỗ thai trong. Ta không tịch mịch, cu nở dê không cô độc, ta có đồng bạn. Bọn họ cùng ta cùng nhau, sóng vai tiến lên. Tịch lao run lên. Khoe môi giật giật. Đồng bạn đừng, chờ một lát, ta đem bọn họ giới thiệu cho ngươi, bọn họ thật là tốt người. Nói đến đây, thiếu niên kia đôi ám trầm khôn cùng con mắt, lại sâu mấy phần. Hắn có chút bên cạnh mắt. Nhìn về phía nơi cửa sổ, đem kia 694 bộ thi thể. Đem bọn hắn, nhìn ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Trầm rãi nói, bọn họ cũng là người tốt, rất người Triệu gia gia răng lợi không tốt, nhưng lại thích ăn đường, trả lại cho ta lớp rất nhiều, đường là chính hắn làm, ăn thật ngon, ta thường xuyên ăn, các loại hương vị đều có. Lý gia gia yêu chăm chỉ, mỗi lần đều bị ta khí dơ chân, nhưng quay đầu liền sẽ tiễn ta một ít đồ chơi nhỏ, trắng trẻo mụn mĩm, cao y chu nở dê loa y này, thực đáng yêu. Phương mãi mãi thích uống rượu, tiểu gì cũng sẽ vụng trộm dở cho xấu. Tại Triệu gia gia trong đường, tăng thêm một ít cồn, nhưng lại sẽ cho ta ngọt ngào rượu trái cây, nói không có cồn, không thương tổn thân thể, mị dùng luyện cơ. Liêu thúc thúc thích diễm sắc quần áo, nhưng hắn nhìn ta, giống như không thích khác màu sắc, cho ta làm rất nhiều áo sơ mi trắng, quần trắng, còn có giày, đủ loại màu sắc hình dạng kiểu dáng, là tay hắn công làm, thực dễ chịu. Còn có rất nhiều, sẽ vụng trộm cho ta bỏ vào đồ ăn vặt các tiểu tỷ tỷ. Sẽ cho ta một ít kỳ quái sách tiểu ca ca nhóm, cu nở dê có rõ ràng thực nghiêm túc, nhưng nhìn thấy ta đều sẽ thực vui vẻ ra ra nại nại nhóm. Bọn họ đều là người tốt, bọn họ tại trong mắt người khác là dạng gì, ta không biết, nhưng ở trong mắt ta, bọn họ đều là người tốt, nhưng là nàng thu hồi mắt, nhìn về phía trước đổ nát thê lương. Trong thanh âm mang theo một ít tịch liêu vắng vẻ, cùng với nấp rất kỳ đau đớn. Về sau, bọn họ đều sẽ không đối ta cười. Tịch lao nước mắt, tôi không kịp để phòng nghĩ giáng xuống. Hắn hít vào một hơi. Lại phát hiện chính mình, không biết nên nói chút gì. Tiểu nha đầu này. Ngoan lệ hung tàn có thế, chảy máu thành sông. Lương bạc vô tình có thế, chặt đứt hết thảy. Nhưng lại. Kiên cường cứng cỏi có thế, chống lên một mảnh bầu trời hạ. Nhưng, mặc kệ cái nào một mặt nàng. Nội tâm mềm mại cùng lương thiện, đều vẫn luôn tại. Đối nàng hảo, nàng vẫn luôn ghi khắc, đời này không quên. Còn có thể đếm kỹ bọn họ, như thế nào đối nàng tốt, như thế nào đối nàng tốt. Thế nhưng là, luôn có như vậy một số người, muốn đem nàng mềm mại cùng lương thiện cho tước đoạt đi. Đem nàng biến thành, nàng cực lực phòng ngừa cao y chu nở dê loa y này người. Sao mà tàn nhẫn tịch lao hốc mắt phiếm hồng, sờ nàng đầu. Thanh âm khàn khàn, hàm chứa không quan trọng ý cười. Không sao. Ngươi có thể không cần ngoan như vậy, những này người, ngươi muốn giết liền giết. Chờ đến năm, ngươi lịch kiếp thời điểm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi nhận thiên phạt. Ở đây, ngươi hết thể tùy tâm liền tốt, không có thể khi dễ ngươi, ta không cho phép sở quân cố ngừng tạm. Nghiêng đầu hướng về tịch lão nhìn lại. Nhìn nhập tịch lão kia đôi, đau lòng lại bao dung con mắt. Nàng chậm rãi trừng mắt nhìn. Chậm rãi dẫn ra một cái nhạt méo tươi cười. Ngươi đã nói. Không muốn vì một ít rắn chuột rồi trùng, sẽ phá hủy ta một thân thanh phong ngạo cốt, ta vẫn nhớ. Cho nên, ta không giết bọn họ, chỉ giết những cái kia, phá hủy 694 người hung thủ. Bọn họ, ta nhất định phải giết, dùng huyết nhục của bọn hắn, tế điện 694 người, mất đi chi hồn, tiêu trừ 694 người, khi chết nỗi khổ, đưa bọn hắn đời sau, an thuận không lo. Đây là chuẩn bị, lấy hồn tế hồn sao mộ ra lão tổ đôi mắt. Kịch liệt hơi co rụt lại. 694 vị người chết chi hồn. Nếu là tế hồn, cũng tương tự cờ N694 vị. Chỉ có như vậy, mới có thể đem kia 694 vị người chết, kiếp sau một thế vận rủi, toàn bộ tiêu trừ, chuyển rời đến tế hồn giả trên người. Bảo đảm bọn họ kiếp sau, một thế xuân sẻ không lo. Nhưng, nay tế hồn trận, cũng không phải cái gì người đều có thể hoàn thành. Cần có không chỉ là linh lực, còn có tinh thần lực, ý chí lực, sức thừa nhận. Dù sao, lấy hồn tế hồn, là cấm thuật. Cấm thuật là không bị thiên đạo cho phép. Thi thuật giả, sẽ bị thiên đạo để mắt tới, từ đó tiến hành xét xử. Cố thiếu đây là điên rồi. Thực hiển nhiên, lấy hồn tế hồn cấm thuật trận pháp, tịch lão cũng biết. Sắc mặt hắn thay đổi một lần. Nhưng cuối cùng không hề nói gì, nặng nề thở dài. Muốn làm, liền làm đi. Tịch lão mộ ra lão tổ cả kinh nói. Ngài điên rồi, thế nhưng đồng ý sợ cái gì, bất quá là lấy hồn tế hồn mà thôi. Ai ngờ. Tịch lão cũng rất là bình tĩnh ném cho hắn một câu nói như vậy. Khí mộ ra lão tổ trong lòng thẳng đau. Có chút nghiến răng nghiến lợi. Có thế hắn không phải bình thường linh tu. Hắn là trung âm giới chủ A ngã trung âm giới chủ vốn là thiên đạo giám thị người. Lại chỉnh ra đến cái lấy hồn tế hồn, đến lúc đó bị thiên đạo cho trực tiếp đánh chết tính người đó thế nhưng là thực hiển nhiên. Tịch lão mạch não, cùng mộ gia lão tổ không tại cùng một cái tuyến bên trên. Không có nhận thu được mộ gia lão tổ táo bạo, lo lắng tâm tình. Vô cùng lạnh nhạt thu hồi mắt. Cho nên, manh mối cái gì, chỉnh đến đó nhi rồi có cần hay không ta cho ngươi qua quá quan thiếu niên nhìn hắn, một hồi lâu không nói chuyện. Mà kia đôi ám trầm khôn cùng trong hai mắt, cu nở dê sinh ra một ít dị sắc. Tịch lão mộng hạ. Người ánh mắt kia là có ý gì không có ý gì. Thiếu niên chậm rãi mở miệng. Hỏi thăm. Tịch lão, ngươi gần nhất là bị giam đến đó trong sơn động sao làm sao ngươi biết tịch lão không thể tưởng tượng nổi kinh hô. An dưa quần chúng ngọc quản gia, táo bạo lo lắng mộ lão tổ, hai người biểu tình cổ quái hướng tịch lão nhìn lại. Không phải. Tịch lão lời này là mấy cái ý tứ hắn. Hắn thật bị giam đến trong sơn động đầu đi tới không thể a ai như vậy lợi hại dám quan hắn a không có bị hắn cho đánh chết sao mà hỏi ra lời này thiếu niên. Có chút nhíu lại cái mũi nhỏ. Trầm rãi nói, ngươi thối quá. Ngọc quản gia, mộ gia lão tổ, tịch lão, ba người biểu tình, một cái chớp mắt lặng im. Ngay sau đó, tịch lão một mặt cứng ngắc túi đầu ngửi ngửi chính mình, vi diệu hỏi. Thật rất thối ửng, thật. Thiếu niên không biểu tình nhìn hắn.